Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3316, chương 3321, hạt giống. Giống, ma thú gào thét, to như vậy thân thể, vọt mạnh mà đi, bộ dáng kia tựa hồ muốn Hạ Minh xé nát đồng dạng. Hạ Minh cũng không phải bình thường người, đối mặt loại này ma thú. Cũng không dám có chút chủ quan, chờ ma thú bổ nhào xuống chốc lát, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, chính là hóa thành vô số đạo sắc bén kiếm khí. Những thứ này kiếm khí ào ào là hướng về ma thú thân thể bao phủ tới. Đinh đinh đinh, êm tai thanh âm vang vọng ra, từng đạo tia lửa vẩy ra, ma thú này da thịt, giống như là thép như sắt thép. Cho dù là Hạ Minh trong lúc nhất thời đều khó mà phá vỡ nó phòng ngự. Cái này chờ khủng bố phòng ngự lực lượng, cũng coi là thật là khủng bố như vậy. Giống giống, nhìn đến nhiều lần không có đem trước mắt con kiến cỏ này nuốt mất. Ma thú cũng là nộ hống liên tục. Ma thú gầm thét, lại lần nữa hướng về Hạ Minh chém giết mà đến. Giết, Hạ Minh ánh mắt phát lạnh. Lúc này trường kiếm trong tay hướng về ma thú cái bụng chỗ đâm tới. Một kiếm này sắc bén mà bá đạo. So với trước đó hai kiếm đều muốn bá đạo. Phốc vậy, thế nhưng là làm Hạ Minh một kiếm này đâm vào ma thú trên bụng chốc lát. Một kiếm này rất là tùy tiện đâm vào đi. Trong nháy mắt, ma thú bị đau, nộ hống liên tục. Ông, thân hình khổng lồ. Chính là hung hăng hướng về Hạ Minh vung tới, đáng sợ lực đạo gào thét, cho dù là Hạ Minh đều hoàn toàn biến sắc. Bành, Hạ Minh nâng lên hai tay, một cỗ lực lượng đáng sợ hung hăng đụng vào hai cánh tay hắn phía trên. Cái này khiến hai cánh tay hắn tê dại một hồi, ngay sau đó, hắn thân thể giống như đạn pháo, hung hăng bay rớt ra ngoài, ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Hạ Minh thân thể khảm nhập trong lòng đất. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh bị ngã cái thất điên bát đảo. Thật là cường lực lượng, dù là Hạ Minh cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới lực lượng này đúng là mạnh như thế. Liền hắn đều là hơi có chút chấn động. Nếu như không là hắn thân thể lực lượng thô bạo, chỉ sợ một kích này cũng đủ để muốn hắn nửa cái mạng. Lại đến, Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, chợt, từng đạo lực lượng vô hình, chính là ngưng tụ ra. Này từng đạo lực lượng vô hình dường như là từng thanh vô hình chi kiếm. Loại kia sắc bén cảm giác, khiến người tê cả da đầu. Thiên đạo học viện học viên phát giác được loại kia dị dạng. Đều là nhịn không được lui lại một bước, bọn họ cảm giác. Chính mình giống như là gặp phải cái gì chuyện quỷ dị đồng dạng. Riêng là loại kia vô hình nhói nhói, để bọn họ đều là có một loại tê cả da đầu cảm giác. Giống như là bị rắn độc cho để mắt tới dị dạng. Giết, Hạ Minh ánh mắt lóe lên. Này từng đạo lực lượng vô hình chính là hung hăng hướng về ma thú xuyên tới. Xoát, chỉ là trong nháy mắt. Đạo này công kích chính là hung hăng xuyên thủng ma thú đầu. Con ma thú này trong nháy mắt này cũng là im bặt mà dừng. Ma thú đứng bình tĩnh ở nơi đó. Rất nhanh, thân thể chính là mềm nhũn ngã xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Ma thú hung hăng ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, ma thú chậm rãi nhắm mắt lại. Cái gì? Bất chợt tới tình huống. Nhìn bên trong thiên địa người đều là trợn mắt hốc mồm. Mọi người vừa nhìn về phía Hạ Minh. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Vừa mới còn phách lối không ai bị nổi ma thú. Cái này trong chớp mắt. Vậy mà liền đổ vào Hạ Minh trước mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ma thú xem bộ dáng là chết à. Chuyện gì xảy ra? Con ma thú này đến cùng gặp phải cái gì? Làm sao lại đột nhiên thì chết đâu? Các ngươi nói cái này có phải hay không là Hạ Minh làm? Không thể nào, con ma thú này cũng có thần phủ cảnh cảnh giới. Muốn giết chết, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Mà lại chúng ta đến bây giờ đều không nhìn thấy Hạ Minh là làm sao xuất thủ. Mà thú này thì ngã xuống. Cái này có thể là Hạ Minh làm a? Trong lòng mọi người cũng không khỏi có chút hoài nghi. Hạ Minh thật có thể làm được trình độ này. Bọn họ cũng đều biết Hạ Minh thần thông quảng đại, có 10 phần võ đạo tu luyện thiên phú. Thế nhưng là, tình cảnh này để bọn hắn thật sự là có chút không thể tin tưởng. Cuối cùng là chết, Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Hắn âm thầm nghĩ đến, xem ra, chính mình tinh thần công kích đối với ma thú này vẫn là thẳng có tác dụng. Không tệ, tại vừa mới trong nháy mắt, Hạ Minh trực tiếp là sẽ dùng tinh thần công kích. Bây giờ hắn đã sinh sôi ra thần hồn. Thần hồn đối với một tên võ đạo cao thủ tới nói, cái kia là phi thường trọng yếu. Người bình thường muốn tu luyện ra thần hồn, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Muốn thành tựu thần hồn, thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Hạ Minh ánh mắt lóe lên, nhìn về phía ma thú này vùng đan điền, ở nơi đó lại là có một đạo hào quang nhỏ yếu lóe ra. Đạo này hào quang nhỏ yếu, tựa hồ là đang hấp dẫn lấy Hạ Minh đồng dạng. Hạ Minh hít sâu một hơi, cước bộ một bước, chính là đi vào ma thú vùng đan điền. Tại cái này vùng đan điền có một đạo hào quang nhỏ yếu như ẩn như hiện. Chờ Hạ Minh tới gần chốc lát, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ khiến người vì đó động dung linh khí. Cái này linh khí vô cùng tinh khiết, vô cùng thời khắc hấp thu, tẩy luyện thành chính mình linh khí. Hắn cũng không nghĩ tới, ma thú này trong thân thể lại còn tồn tại cái này các thứ. Lại là yêu tinh, Cơ Đường Âm nhìn xem ma thú này vùng đan điền, mày liễu một đám có chút kinh ngạc nói ra. Yêu tinh, Hạ Minh nghe đến tin tức này, thì là tâm ý khẽ nhúc nhích. Thứ này hắn không phải chưa nghe nói qua. Cái này cái gọi là yêu tinh bất quá là theo yêu tộc thể nội móc ra thôi. Yêu tinh là một cái yêu tộc cao thủ toàn bộ thực lực. Có thể nói là trọng yếu cùng cực. Nếu là có thể đem yêu tinh được đến hấp thu, tất nhiên có thể khiến người thực lực nâng cao một bước. Mà đồng dạng, một khi yêu tộc mất đi yêu tinh, như vậy cái này yêu cũng trên cơ bản là một người chết. Có thể nói cái đồ chơi này quan hệ đến bọn họ thân gia tính mệnh. Cái này cũng không tính là yêu tinh. Ta cảm giác gọi là ma tinh càng thêm chuẩn xác một số. Lương Tán nhìn xem Hạ Minh trong tay yêu tinh, ngưng tiếng nói. Hạ Minh cau mày, hắn vừa dùng lực đem cái này ma tinh đập đi ra. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát cái này ma tinh, tại ma tinh bên trong lại là có cực kỳ linh khí nồng nặc. Loại này linh khí nồng nặc để tại chỗ không ít học viên đều là hơi có chút tâm động. Nếu là có thể được đến cái này một cái ma tinh, bọn họ cảm giác mình tất nhiên có thể đột phá một cảnh giới. Bọn họ đều là thiên chi con cưng. Cái này mỗi một chút xíu thời gian, tướng đối với bọn hắn tới nói đều là phi thường trọng yếu. Muốn bảo trì lại thân phận bây giờ, cũng càng phi thường khó khăn. Bởi vì hiện tại thiên kiêu quá nhiều. Ngay sau đó, theo ma tinh bên trong tản mát ra một cỗ dồi dào lực lượng. Cỗ này dồi dào lực lượng đúng là tràn vào Hạ Minh thể nội. Cái này khiến Hạ Minh cũng là vì đó giật mình, vội vàng vận chuyển linh khí cản trở. Có thể Hạ Minh lại phát hiện, cỗ lực lượng này đúng là dường như mở to ánh mắt một dạng, điên cuồng hướng về Hạ Minh thể nội dũng mãnh lao tới. Mặc cho hắn như thế nào ngăn cản, đều không ngăn cản được. Mẹ, muốn thứ này thật đúng là quỷ dị. Hạ Minh cũng sẽ hít sâu một hơi. Thế nhưng là, làm Hạ Minh phát hiện cỗ lực lượng này đang lưu động đến chính mình vùng đan điền thời điểm, trong đan điền hỗn độn chi lực dường như bị khiêu khích đồng dạng. Đúng là bị cái này hỗn độn chi lực cho một miệng nuốt vào tới. Tình cảnh này phát hiện, cho dù là Hạ Minh đều là có chút kinh ngạc. Thể loại giả sử,